ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 397, tranh luận 3 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Tinh Hải nơi này xem như xong việc mà ở chỉ huy đại sảnh bên trong, nhưng bởi vì chuyện của hắn tranh giành dùm Beng. Ta vẫn cảm thấy cái này thí sinh sát khí quá nặng đi, mà lại làm việc cũng không để ý hậu quả, không có đem người đánh chết, chỉ là hắn gặp may mắn, cho cảnh cáo là nhất định, đồng thời muốn hạ thấp đánh giá. Có một tên giám khảo kiên trì nói ra, Ngô Đông Văn, khác kích động như vậy mà, thanh niên hành sự lỗ mãng đây là bình thường, mà lại đừng nói là tiểu niên khinh, nếu như lão bà ngươi bị người đùa giỡn, ta nhìn ngươi có thể hay không nhẫn, cho nên chúng ta cần phải thoải mái tinh thần điểm. Một tên khác giám khảo cười ha hà nói, Lý Hàn, khác đem ân oán giữa chúng ta, đưa đến chuyện này đến, chúng ta bây giờ muốn làm chính là luận sự. Ngô Đông Văn lạnh lùng lườm đối phương liếc một chút, mở miệng nói. À ta làm sao không luận sự rồi, sự tình muốn kết hợp tình huống đến xem, Lý Hàn không cam lòng yếu thế nói, ta nói hai vị, được rồi, chúng ta không như nghe trái đạo sư cách nhìn. Rất nhanh có một tên khác giám khảo đi ra hòa giải nói ra. Lúc này thời điểm còn lại giám khảo cũng đều đưa ánh mắt tìm đến phía Tả Văn Diệu. Nhập học khảo hạch ngoại trừ muốn khảo nghiệm học sinh thực lực bên ngoài, đối với tính cách cũng là có nhất định yêu cầu. Dù sao học viện cũng không muốn dưỡng ra một số bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa, hoặc là lạm sát kẻ vô tội thế hệ đi ra. Nếu như tính cách đánh giá không được tuy nhiên vẫn như cũ có thể nhập học nhưng tư nguyên khuynh hướng tính liền không có lớn như vậy ưu đãi, thậm chí sau đó điều mấy cái cấp bậc. Gặp tất cả mọi người nhìn qua Tả Văn Diệu cười cười, nói ra. Ta muốn hỏi một chút các vị chúng ta tại sao muốn tại ngày thứ ba đưa lên năng lượng cầu. Lão Ngô, nói một chút cái nhìn của ngươi thôi. Ngô Đông Văn tuy nhiên không hiểu Tả Văn Diệu đến cùng muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nói tiếp. Để thí sinh ở giữa lẫn nhau tranh đoạt năng lượng cầu, dựa theo thực lực bài xuất một cái cao thấp. Vậy như thế nào tranh đoạt năng lượng cầu? Tả Văn Diệu hỏi tiếp, Ngô Đông Văn giật mình. Cái này còn có thể làm sao tranh đoạt dựa vào mỗi người thực lực cùng bản sự A cụ thể một chút cái kia tranh đoạt năng lượng cầu thời điểm có thể dùng nắm đấm đánh đối phương sao? Tự nhiên là có thể, cái kia có thể thi triển dị năng sao? Có thể sử dụng vũ khí lạnh sao? Có thể, cái kia có thể sử dụng súng ống sao? Nghe đến đó, Ngô Đông Văn chỗ nào không hiểu đối phương muốn nói điều gì, hắn vội vàng nói. Sử dụng súng ống tự nhiên là có thể, nhưng chúng ta nói không phải hắn có thể hay không sử dụng súng ống, mà chính là vị thí sinh này sát ý quá nặng đi, làm việc không để ý hậu quả. Làm thế nào sự tình không để ý hậu quả? Tả Văn Diệu nhìn đối phương nói nghiêm túc. Cái này hoàn toàn chỉ là ngươi mong muốn đơn phương cách nhìn, theo chúng ta đưa lên năng lượng cầu cho đến bây giờ, đã có 5 lần đại hình sống mái với nhau. Tại những thứ này tranh đấu bên trong, lại không phải là không có xuất hiện so tên kia cao gầy thanh niên, thương thế càng nặng thí sinh. Ngươi tại sao không nói bọn họ sát ý quá nặng, làm việc không để ý hậu quả. Bọn họ là sử dụng vũ khí lạnh chiến đấu, thời khắc mấu chốt có thể thu tay lại đó a, Ngô Đông Văn tranh luận nói. Tại sao muốn thu tay lại? Tả Văn Diệu hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không đơn thuần là Ngô Đông Văn, cho dù là còn lại giám khảo, cũng có loại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Không thu tay lại, chẳng lẽ muốn đem người đánh chết? Không có hiểu rõ Tả Văn Diệu là cái gì thói quen, Ngô Đông Văn chỉ có thể kiên trì nói ra. Người sai, bọn họ chỗ lấy muốn thu tay, chỉ không cách nào tinh chuẩn phán đoán ngay lúc đó cục thế, làm ra một loại bổ cứu biện pháp mà thôi. Nếu như là ta, một đao hạ xuống có thể tinh chuẩn đánh gãy đối phương 8 cái xương sườn, để hắn phổi bị đè ép, lá gan, quả thận cùng dạ dày xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại, nhưng lại có thể khiến người ta sẽ không tại chỗ tử vong. Tả Văn Diệu thản nhiên nói, cái này, tất cả mọi người minh bạch hắn muốn nói điều gì, đây cơ hồ cũng là lúc đó Lâm Tinh Hải nguyên thoại. Điều đó không có khả năng, viên đạn lại không có mắt, không phải nói bắn chỗ nào thì bắn nơi nào. Huống chi, sao có thể xác định một cái viên đạn sẽ cho đối phương tạo thành bao lớn thương tổn? Ngô Đông Văn lập tức phản bác, vừa mới video chiến đấu, hắn nhưng là nhìn, Lâm Tinh Hải mang đến cho hắn một cảm giác cũng là phát tiết giống như loạn xạ một trận. Trước đó Lâm Tinh Hải không tại quan sát của ngươi trong danh sách thương pháp của hắn ngươi không hiểu rõ cũng bình thường, đợi chút nữa có thể nhìn một chút trước mặt hắn video chiến đấu. Mà lại đến cùng phải hay không dạng này, chờ đội y tế bên kia đưa tới báo cáo tự nhiên là biết cái này không có gì tốt tranh chấp. Tả Văn Diệu khoát tay áo, Ngô Đông Văn há to miệng nhưng lại không biết nói cái gì cho phải nếu như cuối cùng báo cáo đi ra tên kia cao gầy thanh niên trên thân chịu thương tổn chính như Lâm Tinh Hải trước đó miêu tả như thế cái kia không thể nghi ngờ thì đẩy ngã hắn trước đó tất cả phán đoán. thậm chí có thể chứng minh đối phương nổ súng là rất có chừng mực, thậm chí so với cái kia cầm lấy đao kiếm vung chặt thí sinh còn muốn có chừng mực, vậy hắn tự nhiên không cách nào nói cái gì. Giữa sân xa vào đến một loại quỷ dị giống như an tĩnh, kỳ thật lúc này thời điểm cho dù là Tả Văn Diệu trong lòng cũng có chút chột dạ. Tuy nhiên hắn đối Lâm Tinh Hải thương pháp là rất công nhận, nhưng hắn cũng sợ Lâm Tinh Hải phán đoán sai lầm, dù sao, một cái viên đạn với thân thể người tạo thành bao lớn thương tổn, cái này thật không dễ phán đoán. Đặc biệt là mỗi cái thể chất của con người cũng không giống nhau, chỉ cần một chút phán đoán sai lầm thì rất có thể là chí mạng. Cho nên so với Lâm Tinh Hải dùng kinh nghiệm của mình để phán đoán, Tả Văn Diệu càng có khuynh hướng đối phương có phải hay không có một loại nào đó năng lực đặc thù, có thể dò xét đến đối phương tình huống trong cơ thể. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, sau 3 phút rất nhanh một tên lính quân y đi đến. Tả trưởng quan, ngươi muốn báo cáo. Lính quân y tiến vào một cái quân lễ về sau, đem kiểm tra báo cáo giao cho Tả Văn Diệu trên tay. Tả Văn Diệu nhìn qua hai lần, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Sau đó hắn đem báo cáo truyền đi xuống, rất nhanh trong sân giám khảo đều xem hết phần báo cáo này, trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều tương đương phấn khích. Đối phương thương thế trên người, vậy mà cùng Lâm Tinh Hải miêu tả không khác nhau chút nào. Lúc này thời điểm thì liền Lữ Vị cái này quân quan, nhìn qua kiểm tra báo cáo về sau, trong ánh mắt cũng đầy là thật không thể tin thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm giác lão đông hắn thần thương thù chi vị, rất nhanh liền khó giữ được a, Lữ Vị nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng về Tả Văn Diệu nói ra. Tả đạo sư, giống Lâm Tinh Hải loại học sinh này, ta cảm thấy đơn thuần học viện dạy bảo phương thức sẽ mai một thiên phú của hắn. Ta đề nghị năm thứ nhất đại học học kỳ sau, liền để hắn đến quân đội chúng ta nơi này tiến hành thực hành dạy học, chúng ta tất nhiên sẽ không keo kiệt tư nguyên vun trồng. Nghĩ gì thế, các ngươi quân đội dạy bảo năng lực còn có thể vượt qua ta nhóm Đông Hải học viện. Mà lại ta thế nhưng là định đem hắn thu làm đệ tử thân truyền, đến lúc đó thực chiến tiết ta tự mình dẫn đội cũng không nhọc đến phiền các ngươi quân đội. Tả Văn Diệu liếc xéo đối phương liếc một chút, thản nhiên nói. Lữ Vĩ ngượng ngùng nở nụ cười không có nhận lời nói, đối phương thế nhưng là thần ma cảnh cường giả, không cho bọn họ cũng không có cách nào. Rất nhanh Tả Văn Diệu một lần nữa đem chú ý lực chuyển về tới trước mặt trên màn hình lớn, hắn nhìn một chút các nơi giám thị hình ảnh, mở miệng hạ lệnh. Tốt, tất cả năng lượng cầu đều đã rơi vào đến thí sinh trong tay. Hiện tại có thể khởi động giai đoạn thứ hai, để chiến đấu biến đến càng kịch liệt một chút đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.